Chương 574, Uchiha Shishi. Konoha lòng đất là một mảnh ốn lượn khúc chiết đường nối. Lối đi này bốn phương thông suốt, rườm rà như mê cung. Có thể ở con nhện này vong tự con đường bên trong chỉ có một cái làm chính xác, còn lại đê ưu làm tử lộ, hoặc là dẫn tới tràn ngập độc khí nhà đá, hoặc là trải rộng cơ quan. Duy nhất đường sống, nhưng là dẫn tới một cái rộng rãi thạch thính. Chỗ ấy, chính là rụt tổng bộ. Lúc này, Uchiha Shishi chính nửa quỳ ở đại sảnh trên, nhìn phía trên ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trong xì mù dạ đảng rổ, im tiếng không nói. Hắn sang sớm liền đến nơi này, đầy đủ đợi một cái giờ mới nhìn thấy đàn rộ. Sau đó hắn bỏ ra dòng dã một buổi sáng làm Uchiha bộ tộc cầu xin, đưa ra nhiều loại hòa bình phương án giải quyết, trần thuật nhiều hạng động viên Uchiha sẽ cho làng mang đến có ích, nhưng những này lại bị đàn rộ ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng hắn không thể không làm cuối cùng nỗ lực, sự tình đã đến thời khắc sống còn, làng cao tầng đã quyết định đối với Uchiha động thủ, hơn nữa Uchiha cũng đã thỏa hiệp. Đây là hắn một lần cuối cùng cứu vớt Uchiha bộ tộc cơ hội Shishi, ngươi nói những này phương án tất cả đều không có chứng cứ, ta làm sao có thể tiếp thu. Đàn rồ âm thanh tuy rằng trầm thấp bình thản, nhưng lại lộ ra một luồng không tên âm trầm, làm người ta trong lòng run. Huống hồ, ta phái đi giám thị hồng cùng ẳng cổ ạ bụ thành viên mất tích, mà thi thể lại là ở Uchiha tộc địa ở ngoài bị phát hiện, điểm ấy giải thích thế nào chẳng lẽ là Lao Phu giết chết bản thân bộ hạ. Đem thi thể của hắn đặt ở Uchiha tộc địa ở ngoài sao bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa động thủ, mà chúng ta từ lâu định tốt rồi phương án, đến cái này bước ngoặt, làm sao có khả năng đình chỉ ngay vậy, Shishi nội tâm thở dài. Này ngược lại không phải hắn ngây thơ, không nhìn ra cổ nổ hạ trừng trị Uchiha quyết tâm. Chỉ là thân là Uchiha tộc nhân, hắn cảm thấy vào thời khắc này tất yếu làm tiếp một lần thử nghiệm. Nghĩ đến Uchiha bộ tộc sau đó phải đối mặt kết cục. Shishi không khỏi đau lòng, lập tức cắn răng, hạ quyết tâm. Đàn rô đại nhân, giả như ta có thể bảo đảm Uchiha bộ tộc không sẽ làm phản, vĩnh viễn cô nở dê hỉ hệ nở cho cổ nổ hạ, ngài có phải là liền sẽ bỏ qua cho Uchiha bộ tộc? Hắn ngẩng đầu lên, anh tuấn lạnh buốt khuôn mặt trên lộ ra nồng đậm vẻ kiên nghị. Đàn rô nghe vậy lại là mặt không biến sắc, vẫn là một bộ không hề lay động vẻ mặt, trầm giọng nói. Ngươi lấy cái gì bảo đảm bắt ta? Đôi mắt này nghe được Shishi này âm thanh quát nhẹ, đàn rồ mở híp lại con mắt, con ngươi co rụt lại. Nhưng thấy đối phương đen kịt con ngươi đột nhiên hiện ra ba cái câu ngọc, mà sau một khắc, này ba câu ngọc đống nhiên cao tốc xoay tròn, trong phút chốc là được hội tụ thành bốn góc máy xay gió đồ án. Mãn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng đàn rồ run lên trong lòng, cho dù là hắn bụng dạ cực sâu, giờ khả cờ na y cũng không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Hai tay cầm chặt tay vịt, cố nén nhảy lên một cái kích động. Mà lúc này, nhưng nghe được Shishi tiếp tục lại nói, mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, mặc dù bị xưng là mạn dệ kỳ ủ, chính là nhân mỗi một đối với mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng đều sẽ có độc nhất năng lực. Đàn dồ đại nhân có lẽ có qua nghe thấy, ta ảo thuật không còn hình bóng vô hình, có thể đang bị người thi thuật không hề nhận ra tình huống ảnh hưởng tâm trí tư duy, ta mạn dệ kỳ ủ năng lực chính là bà tờ ngộ nở tư này. Ta mạn dệ kỳ ủ có một loại tên là cổ tỏ ạ mà sủ cả mì nhãn thuật, có thể mạnh mẽ thay đổi tư tưởng của một người, lại trong đầu mạnh mẽ trồng vào một ý nghĩ. Thông tục nói, chính là truyền đạt một cái mệnh lệnh, chỉ là mệnh lệnh này là không cách nào bị cãi lời. Nếu như ta sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì đối với Uchiha phủ gạ cụ truyền đạt bảo vệ cổ nổ hạ chỉ lệnh, Uchiha bộ tộc nhất định sẽ vĩnh viễn bảo vệ cổ nổ hạ, tuyệt không hài lòng. Uchiha Shishi ngữ khí vô cùng kiên định, nói năng có khí phách. Nhìn nửa quỳ ở trước người vị thanh niên này lý ra, đạn dồ cu nở dê không khỏi làm đối phương thiên phú mà thán phục. Không trách được gọi là Uchiha đệ nhất cao thủ thuấn thân Shishi. Thiên phú của ngươi quả thực là cao tuyệt. Đạn dồ đại nhân quá khen rồi. Shishi cung kính nói rằng, lập tức âm thanh lộ ra một tia thương cảm. Con mắt này, nếu không là ta chiếm được ra ra tin qua đời. Cú nở dê sẽ không thức tỉnh A, là kính A đạn rồ nhẹ nhàng thở dài, dường như ở nhớ lại vị này chiến hữu cũ, kính là để làng, mới cùng rồ rồ dạ củ mỏ chiến đến lực kiệt, là làng anh hùng, hắn dùng tính mạng đang thủ hộ làng, là chân chính kế thừa hỏa tâm ý chí nỉ dạ đúng đấy, ra ra là để bảo vệ làng mà chết. Xì xì âm thanh có chút trầm thấp, hiển nhiên đối với ủ trí hạ cả ghệ mì chết vô cùng thương cảm, có thể chợt chuyển đề tài. sắc mặt lần thứ hai trơn nên trở nên kiên nghị, vì lẽ đó, ta muốn kế thừa ra ra di chí, bất luận trả bất cứ giá nào, cũng phải bảo vệ làng nói thật hay. Đàn rô nhàn nhạt đáp một tiếng, chỉ là ngữ khí lại bình thản làm người kỳ quái. Nghe đàn rô trong lời nói tựa hồ lộ ra cho phép ý vị, Uchiha xỉ xỉ không khỏi trong lòng kích động, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nói như vậy, ngài là đáp ứng rồi không nội. Đàn rô lại là khoát tay háo một cái, nhẹ giọng nói, chuyện này can hệ trọng đại, chẳng qua nếu ngươi đều đưa ra cái phương án này, ta liền muốn một lần nữa suy nghĩ một chút. Nói xong, liền trầm mặc không nói. Tay phải của hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, tự đang trầm tư. Mà xì xì thấy này tình trạng, cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa, thu hồi xạ gì gặng, vẫn cung kính nửa quỳ ở, chờ đợi đàn rổ quyết đoán. To lớn trong thạch thất, chỉ có ngón tay gõ trên tay vịn tích đáp âm thanh chậm rãi vang vọng. Tích đáp tí tách tí tách tí tách, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, xì xì thân thể cu nở dê không khỏi hơi run run. Trong lòng càng la có chút kỳ quái, đàn rô bụng dạ cực sâu không giả, cẩn thận đa nghi cu nở dê không giả, thế nhưng lấy hắn tư duy cùng kinh nghiệm, cu nở dê không đến nỗi cân nhắc lâu như vậy vẫn như cũ không có cái tin tức. Có thể chính vào lúc này, hắn bỗng nhiên mí mắt chìm xuống, một chút buồn ngủ càng leo lên trong lòng. Ảo thuật ủ trí hạ xỉ xỉ đột nhiên cả kinh, loại này mông lung cảm giác, rõ ràng là chu nở dê dô ý ảo thuật không thể nghi ngờ. Giờ khả cờ nào y, đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển, đông dưng lấm liệt mà kinh sợ, nguyên lai trước đạn rổ đánh tay vịn tần suất giấu giếm huyền cơ, hắn lúc đó vẫn chưa suy nghĩ nhiều, do bất cẩn càng đạo. Không kịp nghĩ kỹ, xạ gì gẳng trong nháy mắt hiện lên ở trong mắt bên trong, tiếp theo hoàn cảnh chung quanh biến đổi, mà hắn cũng là lấy làm kinh hãi. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, lòng đất trong sảnh đã chiếm đầy rụt nỉ ra, mà một vị nỉ dạ lại là vừa đem đặt ở phía sau lưng hắn bả tờ đầu thu về. Đạn rổ, người đến lúc này, Uchiha xỉ xỉ nơi nào không biết đạn rổ là đang xuống tay với hắn, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng xem ra đối phương định là muốn bắt được thậm chí giết chết bản thân. Không kịp nghĩ kỹ, trong mắt bên trong ba cái câu ngọc lại là cao tốc chuyển động, mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng đột nhiên hiện lên. Phốc xỉ xỉ bông cảm thấy trong cơ thể đau nhức, phun ra một ngụm ma ưu tươi, ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, nhưng thấy trước đưa tay đặt sau hắn có nỉ dạ chính nắm bắt một cái dấu tay. Ở vừa nay đem đùa chú loại hình nhận thuật đánh vào trong cơ thể ta sao ngực đau nhức không ngớt, chạ cờ dạ cũng là ở trong người chạy trồm tán loạn, xì xì chỉ cảm thấy trong cơ thể chợt nóng chợt lạnh, bắp thịt khi thì lỏng lẻo không còn chút sức lực nào khi thì căng thẳng có lực, trong lúc nhất thời càng không thể động đậy. Đây là rụt phong ấn thuật, tư vị không tệ đi. Thâm trầm âm thanh âm vang lên, lúc này đoàn người bá một tiếng tránh ra một con đường, đạn rỗ liền từ bên trong xuyên qua, đi tới xỉ xỉ trước mặt. Người rốt cuộc là ý gì? Uchiha xỉ xỉ âm thanh vô cùng trầm thấp, cũng có chút suy yếu. Đạn rỗ lại là không hề bị lay động, thản nhiên nói, ta chỉ là không tin lắm mặc ngươi, mặc dù ngươi là kính tôn tử, có thể dù sao ngươi cũng là Uchiha bộ tộc, vì lẽ đó khống chế Uchiha tộc trưởng sự tình vẫn là giao cho ta làm so sánh tốt. Hắn đột nhiên đưa tay phải ra, bàn tay tại trước mặt xỉ xỉ phất một cái, Uchiha xỉ xỉ hành động bất tiện, đành phải trơ mắt nhìn đàn rổ động tác. Hắn đột nhiên cảm thấy mắt phải đau nhức, ấm áp chất lỏng theo trên gương mặt của hắn chảy xuống. Lúc này, hắn mới rõ ràng, đàn rổ lại đem mắt phải của hắn lấy đi. Mà đàn rổ lại là động tác liên tục, tay lại hướng về xỉ xỉ mắt trái thân đi. Khốn nạn, hắn chính là vì xạ gì gần đến. Tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Uchiha xỉ xỉ đã hoàn toàn rõ ràng đàn rộ mục đích, mà ý tưởng này một khi xuất hiện, hắn liền lập tức không để ý trong cơ thể đau nhức, mạnh mẽ bùng nổ ra kinh người trả cờ dạ. Đàn rộ hơi run run, bị này cố đột nhiên xuất hiện trả cờ dạ đẩy lui nửa bước. Mà xỉ xỉ nhưng là lần thứ hai phun ra ho ra một ngụm máu tươi. Chẳng qua hay là bản thân hắn trả cờ dạ mạnh mẽ, lúc này phong ấn thuật tạo thành không khỏe dĩ nhiên yếu bớt mấy phần. Sử dụng hiếm hoi còn sót lại mắt trái liếc chéo phía sau vị vì hắn gieo xuống phong ấn nỉ dạ, màu đỏ tươi trong con ngươi lập lòe ra kinh người sát ý. Xỉ xỉ dưới chân xoay một cái, bá một tiếng, nhẫn đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ, lưới đao xoay tròn, cho đến cổ họng của người nọ. Xỉ xỉ đột nhiên bạo phát lệnh ở đây nỉ dạ đều không khỏi hơi kinh hãi, nhiên thân là rụt nỉ dạ, tâm trí dị thường trầm ổn, trong nháy mắt, liền có 5, 6 người dưới chân hơi động. hướng về xì xì phóng đi. Mà tên kia bị công kích nì dạ nhưng là dưới chân một chút, về phía sau lao đi. Có thể xì xì khỏe môi lại là hơi nổi lên một tia lạnh lẽo nụ cười xì cùng nhau huyết hoa bay xuống. Vị rụt nì dạ nhìn cổ họng nơi lộ ra lưỡi đao, trong lòng vô cùng kinh ngạc, mà vào thời khắc này, hướng hắn vọt tới xì xì lại là như nước bên trong hình chiếu bình thường biến mất không còn tăm hơi. Ảo thuật người kia nơi nào còn không rõ, nguyên lai xỉ xỉ đang công kích chớp mắt cũng đã sử dụng ảo thuật, bất kể là hắn vẫn là những người khác nhìn thấy xỉ xỉ đều chẳng qua là một cái ảo giác, chân thân từ lâu vòng tới phía sau hắn, triển khai một đòn chí mạng. Một kích thành công sau, dựa vào mọi người vi hơi kinh ngạc nháy mắt, xỉ xỉ ngắt cái thuấn thân thuật giấu tay, vèo một tiếng liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nếu hào thuấn thân xỉ xỉ, Uchiha xì xì thuấn thân thuật trình độ nếu là hiếm có thớt. Nhìn thấy Uchiha xì xì thành công đào tẩu, đàn dồ không khỏi sầm mặt lại, hắn vẫn là đánh giá thấp Uchiha xì xì, vốn cho là hắn chu nở dê dô y rụt phong ấn thuật, chắc chắn bó tay chịu chói, cũng không định đến trả lại có thể phản kháng, có thể xem trong tay cái đĩa nước muối sinh lý bình nhỏ, ánh mắt rơi vào viên màu đỏ tươi nhãn cầu trên lúc thì, trong lòng tức giận cu nở dê không khỏi lắng lại không ít. Đồng thời QNZ âm thầm vui mừng, nếu không có Uchiha xỉ xỉ quá mức bất cẩn, sao làm mất đi một con mắt. Mà vào lúc này, một người lại đột nhiên nói rằng, đàn dô đại nhân, không đuổi theo sao đàn dô thu hồi bình nhỏ, thản nhiên nói, hắn là phản nhẫn. Chỉ cái này một câu, liền dĩ nhiên phán Uchiha xỉ xỉ tử hình. Lúc này hắn đã không thèm để ý đối phương mắt trái. Lần này có thể thành công cướp đoạt mắt phải của hắn có chút may mắn thành phần. Xem như là lấy cái xảo, mà thôi Uchiha xỉ xỉ đầu góc cùng thực lực, ăn về thiệt thòi, thì sẽ không nếu có lần sau nữa, nói cách khác một con khác xạ gì gẳng đã tuyệt đối không thế được, đã như vậy, không bằng phá hủy hắn. Vâng. Mọi người để ý tới đàn rổ ý tứ, dồn dập đáp một tiếng, lắc mình không gặp. Thật vất vả chạy ra rụt căn cứ, xỉ xỉ trong lòng hối hận vạn phần, hắn hối hận vì sao một ý nghĩ sai lầm tin tưởng đàn rổ. Kết quả rơi vào ngày hôm nay kết cục này. Hắn giải trừ đàn rổ, đối phương nhất định sẽ đem hắn định thành phản nhẫn, vẫn nhất định sẽ tiếp tục phái rụt tinh anh truy sát hắn, chờ ở cổ nổ hạ chính là một con đường chết, chạy ra cổ nổ hạ vừa không có đất đặt chân, hắn đã la cùng đường mặt lộ. Vào lúc này, hắn chỉ có thể tín nhiệm một người.